chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 58, nhà vô địch bổ nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, hình sở, từ lớp 12, 4. Người dáng to lớn đưa tay ra. Tô Diệu hơi suy nghĩ, rồi bắt tay với anh ta. Tô Diệu, lớp 12, 5. Tôi biết, tất cả bọn tôi đều nhận ra bạn. Hình sở cười tâu toét và lộ ra hàm răng trắng. Bạn cũng là một người nổi tiếng trong trường chúng ta. Tô Diệu lắc đầu, không phải, như bạn vừa nói, tất cả đều là do may mắn mà thôi. Ôi dào đừng nói thế, tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng có để bụng tôi chứ. Hình sở vội vàng nói, bạn là hình mẫu cho thế hệ chúng tôi. Dù ai là dị năng giả nhưng không phải ai cũng có thể chứng tỏ bản thân trong thực chiến như bạn. Anh dừng lại một lúc, cuối cùng cũng vào được vấn đề. Chấm, thực ra tớ cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Chỉ nghĩ rằng chúng ta học chung trường, ở một khía cạnh nào đó. Chúng ta được coi là đồng đội. Khi bước vào không gian thứ nguyên ở vòng loại, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở phía bên kia. Chúng ta những người đến từ trường trung cấp số 2 thành Bắc, vẫn là nên cố gắng chăm sóc lẫn nhau. Tô Diệu đại khái hiểu rõ, nói tóm lại là đến để chào nhau trước rồi sau đó là thu phục đồng đội. Về giải liên đấu cấp 3 Tô Diệu cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ trước rất lâu. Tự nhiên không thể hiểu biết được quy chế và nội dung thi đấu. Cuộc thi được chia làm hai phần, vòng loại và tứ kết. Hình thức tứ kết là đấu trường đối chiến truyền thống, đại diện cuối cùng sẽ được xác định bằng hình thức loại trực tiếp. Vòng tứ kết cũng dành cho khán giả bình thường và được phát sóng xuyên suốt. Trận tứ kết của giải liên đấu cấp 3 dị năng giả cũng là một trong những sự kiện đáng xem nhất ở trong nước mỗi năm. Còn về vòng loại, không phải là không muốn phát sóng mà là không thể phát sóng được. Bởi vì vòng loại được tiến hành với hình thức tất cả các học sinh tiến vào không gian thứ nguyên để săn quái vật, hoặc hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định, tín hiệu điện từ không thể truyền trong không gian thứ nguyên và trong thế giới thực nên không thể phát sóng nội dung sự kiện. Về phần nội dung cuộc tuyển chọn cũng không có gì là bí mật. Dù sao thì cuộc thi cũng đã tổ chức nhiều năm như vậy. Những gì đáng lẽ phải trải qua thì đã lan truyền từ lâu rồi. Nội dung cuộc tuyển chọn cố định hàng năm của tỉnh Kinh Sở nơi Tô Diệu tọa lạc thì ngoại trừ Hoang Nguyên, ra là còn một không gian thứ nguyên khác của thành Lâm Giang. Rừng rậm, Tô Cẩm Nghị đã nói với hắn ta trước đó rằng Hoang Nguyên là không gian thứ nguyên duy nhất ở thành Lâm Giang mở ra thế giới bên ngoài. Nó là không gian khó xuất hiện nhất trong tất cả các không gian trong tỉnh. Và ngay cả sinh vật cấp quỷ Goblin Vương cũng khó gặp được một con trong hàng nghìn năm. Nhưng ai đó đã gặp được một con sau khi đi vào lần thứ hai là được rồi. Rừng rậm là một không gian khác gần thành Lâm Giang và độ khó cao hơn so với Hoang Nguyên. Đây là một không gian đặc biệt dành cho các dự án quy mô lớn như các kỳ thi và cuộc thi chính thức. Nó thường không mở cửa cho những dị năng giả bình thường. Theo quy định, vào lúc 9 giờ sáng mai, tất cả học sinh tham gia của họ sẽ được tập trung để tiến vào không gian rừng rậm. Quy định cụ thể và mục tiêu nhiệm vụ vẫn phải chờ ban tổ chức thông báo trước trận đấu ngày mai. Ý bạn là, giống như thành lập một tổ đội. Tô Diệu hỏi, không hẳn, hình sở nói, không gặp nhau cũng không sao. Nhưng nếu gặp nhau thì hãy hỗ trợ nhau. Nếu có thể giúp thì giúp. Hoặc ít nhất cũng có thể lưu lại chút tình cảm, dù sao cũng đều là bạn học cùng trường. Thực ra điều này không có gì là bất thường, nhiều học sinh trường khác cũng vậy. Về nguyên tắc thì luật chơi không nói cấm ghép đội, nếu người quen tình cờ gặp nhau trong không gian thì phía ban tổ chức cũng sẽ không ngăn cản kết giao hành động. Thật vậy, mặc dù nhiệm vụ được giao và quy định cụ thể mỗi năm khác nhau. Nhưng quy định sơ bộ đã tương đối cởi mở trong suốt những năm qua. Ban tổ chức không cấm học sinh đoàn kết, lập nhóm, nhưng đồng thời cũng không có quy định cấm đoán công kích lẫn nhau. Nói cách khác, không chỉ đề phòng những sinh vật không gian thứ nguyên hung ác trong không gian thứ nguyên mà còn phải đề phòng cả những người đồng hành khác tham gia trong. cuộc thi, các bạn cùng trường khác và tôi cũng đều nói điều đó rồi. Và tất cả mọi người đều đã đồng ý, Hình Sở nói. Bao gồm cả Giang Hiểu Nguyệt, cô ấy cũng vừa đồng ý đề nghị này. Nói đến đây, cậu em trai bên tay trái của Hình Sở khó hiểu. Hả, vừa rồi cô ấy đồng ý sao? Đồng ý rồi, đúng không? Em trai bên phải nói với vẻ không rõ. Tớ vừa thấy cô ấy gật đầu ở cửa rồi. Tô Diệu gật đầu, tôi hiểu rồi, nếu như quy củ cho phép, chúng ta có thể chạm mặt nhau, thì tự nhiên sẽ chú ý đến tình cảm thể diện. Hình Sở nở nụ cười. Được, vậy coi như quyết định thế đi. Bạn cũng đừng có gánh nặng gì. Tôi chỉ là nói hy vọng mọi người cố gắng hết sức để mọi việc dễ dàng hơn. Nhưng nếu ngày mai bạn đến hiện trường, quy định của cuộc thi hoặc điều kiện của hiện trường không cho phép, thì cứ tự nhiên đi, không có gì để nói. Mọi người đều phải đấu tranh cho những gì nên tranh chấp. Ngay cả khi bạn loại tôi cuối cùng, tôi cũng sẽ không bao giờ phàn nàn. Không thành vấn đề, họ dường như chỉ nói đến chuyện này. Nói xong ba người cũng không ở lại nữa. Rời khỏi phòng sau câu nói. Hẹn mai gặp lại, ba người bạn đồng hành của Tô Diệu cũng không ở lại quá lâu. Bọn họ đều nói tới cổ vũ khích lệ hắn. Nhưng là cũng không cần cổ vũ thêm cả ngày cả đêm. Hơn nữa coi như Tô Diệu cũng cần điều chỉnh chuẩn bị trước trận đấu. Bọn họ cũng không ở lâu liền rời đi. Phòng khách ồn ào cuối cùng cũng an tĩnh lại. Tô Diệu tìm cái ấm đun nước siêu tốc. Lấy một bình nước từ vòi nước của bồn rửa mặt trong phòng tắm. Ấn bật công tắc rồi đặt lên trên mặt bàn ở cửa để nấu. Sau đó cởi áo khoác. Mở cửa đi ra ban công phòng khách, hít sâu một hơi và chuẩn bị ôn lại chiến pháp. Hắn đoán chừng rằng có lẽ khách sạn này đã lường trước được sẽ có người cần không gian thoáng để tập luyện nên đã đặc biệt thiết kế một ban công rộng rãi như vậy. Kể từ khi học chiến pháp trường quyền từ Khương Vũ Đồng, hắn ta chưa bao giờ gác lại việc luyện tập bất cứ ngày nào. Loại chiến pháp này quan trọng nhất là phải kiên trì. Cần rất nhiều sự huấn luyện lâu dài. Hiện tại 24 chiêu thức của trường quyền đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể Tô Diệu. Trở thành ký ức cơ bắp có điều kiện của hắn. Hiện tại hắn không cần động não. Tùy ý lấy ra trong đó bất cứ chiêu nào làm khởi điểm đều có thể liền một mạch đánh ra một liên kích dài liên tục mà không cần dừng lại. Hắn ta đã đặc biệt tập luyện cho điều này. Nếu hắn có đầy đủ thể lực và nguyên năng, thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào 24 thế quyền pháp này để thực hiện các liên kích không giới hạn và treo đối thủ của mình lên như bao cát. Đáng tiếc là mặc dù cảm thấy mình đã có chút tiến bộ nhưng cấp độ của trường quyền trong thanh giao diện kỹ năng của hệ thống vẫn là LV6. Hoàn toàn không có ý nghĩa thăng cấp. Tô Diệu mất chưa đầy 7 ngày để sao chép các chiêu thức của sư phụ Khương Vũ Đồng. Trực tiếp đốt cháy giai đoạn đem chiến pháp một hơi học được đến LV6. Sau đó, hắn ta không có động tác nào của người khác để có thể sao chép. Tự mình im lìm luyện tập hơn 2 tháng, cấp độ chiến pháp của hắn ta không hề thay đổi chút nào. Cũng có thể thấy từ Khương Vũ Đồng đã thu được bao nhiêu lợi ích khi hắn dựa vào khả năng sao chép của hệ thống. Nếu thực sự nghiêm túc và tự mình luyện tập từ từ. Có trời mới biết cấp LV6 này phải luyện không biết đến khi nào. Sau một hồi luyện trường quyền, ấm nước siêu tốc đã phun ra khí trắng và tự động nảy công tắc tắt lên. Tô Diệu trở về phòng lấy cốc giấy dùng một lần rót nước nóng ra. Tiện tay mở TV trong khách sạn lên, tình cờ đang phát một chuyên mục liên quan đến cuộc thi. Lúc này một bình luận viên chuyên nghiệp trên TV đang giới thiệu với khán giả về dàn thí sinh năm nay và những điểm nổi bật của cuộc thi. Tô Diệu đứng trong phòng một hồi bưng một cái cốc đang bốc khói. Quả nhiên là không có vai diễn nào cho Tô Mộ ta. Đúng như dự đoán, các bình luận viên đã giới thiệu tất cả các cầu thủ hạt giống có thể vào đội đại diện. Hầu hết họ đều đã có thành tích ấn tượng ở các giải đấu khác. Nhưng Tô Diệu vẫn là một người mới. Đây sẽ là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của hắn ta trong cuộc thi này. Điều này là rất tốt. Tô Diệu coi đây là lợi thế của mình. Điều này có nghĩa là không ai biết trước năng lực của hắn ta là gì. Và không ai có thể nghiên cứu thói quen chiến thuật của hắn. Sau đó, đúng như dự đoán, Hậu Tinh Đào và Giang Hiểu Nguyệt đều xuất hiện trên TV. Bình luận viên giới thiệu ngắn gọn năng lực và thành tích của họ. Đồng thời cho biết các nhà phân tích chuyên nghiệp dự đoán rằng cả hai đều có tiềm năng thi đấu với tư cách đại diện cấp tỉnh. Đương nhiên, cũng chỉ là nói, có tiềm năng này, mà thôi, ngoài họ ra, bài bình luận còn giới thiệu rất nhiều tân thủ khác, tất cả đều đến từ các thành phố khác nhau ở kinh sở. Và át chủ bài của các trường trung học, chỉ có một người ngoại lệ. Đó là học sinh cuối cùng được ban bình luận viên nhắc đến trong vai diễn áp chót của chương trình. Một thí sinh không còn có thể gọi là tuyển thủ hạt giống, vì hầu hết mọi người đều đồng ý rằng trong số hơn 500 thí sinh đăng ký tham gia đợt này. Chỉ có duy nhất một người độc nhất vô nhị như vậy. Trận đấu của anh ấy trên cơ bản chỉ là đi theo quy trình mà thôi. Bởi vì không có ai hoài nghi rằng anh ta sẽ không lấy được chức vô địch. Người đó tên là Hậu Tinh Vân. Anh ta là anh trai trưởng của Hậu Tinh Đào. Cách chương.